133, ba quỷ. Ạ bù hào cầu. Dì ẹ bìn ạ sở chỗ boy nham nhận thôn nở tờ cờ đẳng cấp, ảnh cấp 101 cấp lượng máu, 100V đút 150V đút kỹ năng, thổ độn nhẫn thuật, hỏa độn nhẫn thuật, dung độn huyết kế, thông linh thuật, thuấn thân thuật miêu tả. Dì ẹ bìn nhất tộc tinh anh thành viên, ở ba trận chiến thời kỳ từng dắt nham nhận đánh bất ngờ bộ đội tiến nhập hỏa quốc cảnh nội, ở cầu cản nã bị phụ cận cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ phát sinh xung đột, cũng bị đối phương trọng thương. Sau lại vẫn giấu kín ở nham nhận thôn thiết lập trong lòng đất trong pháo đài, dĩ nhiên là một cái đại thương chưa lành. Ảnh cập bột khi nhìn đến cái này ảnh cập bột tin tức nội dung phía sau, viên thanh ánh mắt vi vi lóe lên. Hắn tự nhận là còn không cách nào đối kháng ảnh cấp, nhưng nếu như là một cái bị thương ảnh cấp vậy chớ bàn những thứ khác. Cái này ảnh cập bột tuy là nhìn qua có chút ngưỡng bức, hơn nữa còn có dung độn huyết kế, nhưng lượng máu lại chỉ có 2/3. Nếu như đem hết toàn lực nói không chừng thật vẫn có thể đánh chết. Từ tên nhìn lên, cái này gọi gì ẹ bỉn ạ sở chỗ boy ảnh cấp bốt, phải là vừa rồi cái kia đào ngục địa long chủ nhân, còn như cái kia thạch đầu nhân, kỳ thực chỉ là một thổ độn nhẫn thuật mà thôi, cũng không phải thông linh thú. Cái này ảnh cấp bốt bức cách dường như rất cao, hắn sau khi xuất hiện vẫn chưa xuất thủ, chỉ là cư cao lâm hạ nhìn phía dưới vòng chiến, vẻ mặt đạm mạc, lại tựa như là khinh thị động thủ. Ta cút mẹ mày đi, ảnh cấp bốt mẹ nhà nó, cái này còn đánh cây nhi mẹ, lại vẫn có thể bay. Cái này tờ mờ giờ là siêu nhân không? Mọi người sau khi từ biệt kéo cừu hận, chúng ta đánh xong cái này sóng tiểu nhân bỏ chạy. Chứng kiến có bóng cập bột xuất hiện, tất cả mọi người dọa đái ra. Bất quá hoàn hảo, cái kia ảnh cập bột dường như cũng không tính động thủ, điều này làm cho không ít người dồn dập thở phào nhẹ nhõm ùng ùng. Bất quá ảnh cập bột không có động thủ, cái kia thạch đầu nhân cũng đã bước ra bước chân nặng nề, hướng vòng chiến bên này nhảy qua đây. Nó mỗi bước ra một bước, đều sẽ làm cho cả không gian dưới đất trở nên run lên khó có thể tưởng tượng. Cái này thạch đầu nhân lực lượng đến tuột cùng khủng bố cỡ nào, không thể để cho nó qua đây. Mọi người lập tức phân ra một lớp đội ngũ hướng thạch đầu nhân phát động thế tiến công. Nhưng rất nhanh, mọi người liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì bọn họ công kích đánh vào thạch đầu nhân trên người, thậm chí ngay cả một điểm thương tổn đều đánh không được. Thậm chí ngay cả Miss cũng không có biểu hiện. Nhìn qua dường như chỉ là đập rất thạch đầu nhân một ít ngoại bộ hòn đá mà thôi. Đây là tình huống gì? Bất quá là một thổ độn nhân thuật, đánh nát là được. Viên thanh ánh mắt lóe lên, đang chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này, theo một đoàn khói trắng bay lên, một cái đồng dạng thể hình to lớn thân ảnh xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người. Đây là một cái không có ngũ quan khổng lồ nhân khôi, trên người có phân nửa bộ vị bị băng vải cột. Cầm trong tay một căn đại thiết đồng tử, tóc thai bù xù dáng vẻ, nhìn qua có chút khủng bố. Lao tử đầu này thông linh thú nhưng là đút không ít kinh nghiệm, hôm nay để ngươi xem một chút nó uy lực. Bản cốt trực tiếp nhảy đến khổng lồ nhân khôi trên người. Sau đó khu xử hướng thạch đầu nhân đụng tới. Ba quỷ sao? Viên thanh con mắt khẽ híp một cái. Cái này bàn cốt vận khí còn thực là không tồi, lại có thể bạo đến loại này thông linh thú quyển trụ ba quỷ, là nguyên tắc bên trong âm nhẫn từ nhân chúng một trong tệ huyệt. Thông linh thú huyết dày phòng cao, uy lực cũng không tệ, thuộc về toàn năng hình ngành vật lý. Thông linh thú khuyết điểm là không có ngũ cảm, cần phải có người chỉ dẫn mới có thể đi vào đi chiến đấu. Ba quỷ loại này thông linh thú tương đối đặc thù, liền cùng hạ tạc nhất tộc gia tộc thông linh thú giống nhau, mặc dù là 1v1 đẳng cấp thông linh thuật, cũng có thể duy nhất triệu hồi ra tam đầu. Nhưng điều này cần đầy đủ trạ cơ dạ. Hiển nhiên, bàn cốt chuyên chú vào lực lượng đề thăng, ở trạ cơ dạ mặt trên còn có khiếm khuyết, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng thú nhận một đầu. Ta đi, đầu này thông linh thú như bức gã là bàn cốt đại lão, đẳng cấp nhân vật trên bảng, quả nhiên đều không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mẹ, giết chết cái này thạch đầu nhân. Coi như chị không chết, cũng phải ngăn chặn nó không một năm đầu này thi khôi xuất hiện. Nhất thời để không ít ngoạn gia kích động. Nhưng mà một giây kế tiếp, bọn họ liền ngớ ngẩn. Bởi vì bọn họ chứng kiến đầu này nhìn như ngưu bức rầm rầm ba quỷ, dĩ nhiên tại đụng tới cái kia phút chốc, trực tiếp đã bị thạch đầu nhân đập bay. Liên quan được, cưới ở ba quỷ thân ở trên bàn cốt cũng bay ra ngoài. Bất quá hoàn hảo, ba quỷ thừa nhận rồi đại bộ phận thương tổn, bàn cốt tuy nói bị liên lụy, nhưng cũng không có trực tiếp ở ra giám. Ai đã sớm nói để cho ngươi không muốn như thế là nở dê. 10 cấp thông linh thú làm sao có thể cùng ảnh cập bột làm ra thạch đầu nhân đối kháng đâu. A ma bất đắc dĩ lắc đầu. Thình thịch, nhưng đang ở bàn cốt cùng ba quỷ bị thạch đầu nhân đập bay ra ngoài đồng thời, lại có một con thể tích to lớn lục sắc chi chu xuất hiện ở thạch đầu nhân trước mặt. Thiên la địa võng lục diêm chi chu phun ra một cái lưới lớn, trực tiếp đem thạch đầu nhân hành động cho hạn chế. Bất quá loại này hạn chế cũng chỉ là rằng co một giây đồng hồ, lưới lớn đã bị thạch đầu nhân cho đứt đoạn. Sau đó, nó vung nham thạch to lớn nắm tay, hướng lục diêm chi chu đánh tới. A đứng ở lục diêm chi chu bên người Vương San San thấy thế, nhất thời nhắm lại con mắt, phát sinh một đạo giết lợn tựa như quỷ gào thủy độn thủy long đạn chi thuật thế ngàn cân treo sợi tóc, một cái to lớn thủy long bỗng nhiên từ Vương San San đỉnh đầu bay vút qua, trực tiếp đem thạch đầu nhân đánh bay. Cổ nộ hạ lưu chém cùng lúc đó, Usuzuga thân ảnh cũng xuất hiện ở thạch đầu nhân trước mặt, một đao chém xuống. Dám đem thạch đầu nhân một cái cánh tay đá bổ xuống á bù chính là cậu, chỉ biết ám sát đánh bất ngờ, ngươi liền không thể chính diện bên trên sao? Viên thanh một cái thuấn thân thuật xuất hiện tại thạch đầu nhân đỉnh đầu, một bên nổ nước bọt một bên huy quyền đập xuống oanh một tiếng vang thật lớn. Đồng dạng không có tổn hại giá trị báo ra. Nhưng cái này thạch đầu nhân lại dưới một kích này, dường như cái gương vậy, từng khúc văng tung tóe cuối cùng biến thành một đống tảng đá tán lạc tại đất. Mọi người kinh ngạc đến ngây người cờ mở nở một quyền ức.